Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 454, hắn cùng nàng nhóm. Đảo mắt 3 năm qua đi, tiểu phá đoàn thật thành tiểu phá đoàn, nói giải tán đi chính ở chỗ này treo danh hào, nói không giải tán đi, Victoria về nước phát triển, Crystal bắt đầu tiến quân giới nghệ sĩ. Chỉ có Luna của Amber trông coi, nhưng không có một ca khúc tuyên bố, còn trở lại càng là xa xa khó vời. Mà Girl Generation thiếu nữ nhóm tuổi tác mặc dù là cái không thể trắng trợn thảo luận đề, nhưng xem như đội lớn lên Taeyeon dù cho lại đồng nhan, không thể không thừa nhận nàng đã 30 tuổi sự thật. Mà tại phát biểu sau cùng một chương Girl Generation album, Hát On Day NGST, sau Seohyun, Tiffany, Suyong cũng lần lượt rút khỏi Girl Generation. Đã từng 9 người biến 8 người lại biến 5 người. May mắn, Girl Generation vẫn không có giải tán. Đến mức cá nhân, Crystal đã nói qua, nặng điểm đã đặt ở diễn nghệ sự nghiệp lên. Đã mấy bộ cực hot phim truyền hình làm người nhóm chỗ biết rõ. Mà Taeyeon một bên một thân một mình hoàn thành lấy Chu Du thế giới nguyện vọng danh sách. Một bên cũng tiếp tục làm lấy bay một mình ca sĩ. Mấy chương cá nhân album đều có rất tốt thành tích. Đến mức Jessica thì tiếp tục làm lấy nhà thiết kế, tổng tài, ca sĩ, nghệ sĩ. Không chỉ có ký kết nước Mỹ công ty, càng là thường thường sinh động ở các nơi tuần lễ thời trang lên. Đồng dạng cũng cùng Taeyeon một dạng, ra lấy cá nhân album, ngẫu nhiên cũng diễn mấy bộ phim, tuy nhiên phần lớn phần diễn không nặng, cho nên, nàng nhóm như trước đang thời gian bên trong tản ra đặc biệt mị lực. Tòa nào đó tên là Nam Hải Tiểu Đảo, nơi này được vinh dự thiên nhiên làng du lịch, bốn mùa như mùa xuân, du khách như biển, tại trên đảo nhỏ có một nhà quán ăn uống. Bởi vì đồ uống cảm giác được, trong tiệm thức nhắm đặc biệt phong vị, lại thêm điếm chủ con trai là cái đặc biệt anh Tuấn tiểu hỏa từ. Cho nên mới vào xem nhà này quán ăn uống người không thể bảo là không nhiều. Ngươi, thực sự là Lâm Tàng Phong SC đi, ta không có nhìn lầm đi. Chọn món ăn trước sân khấu, một cái mang theo kính dâm nữ tử xinh đẹp nghiêm túc nhìn lấy Lâm Tàng Phong kinh ngạc mở miệng. Đồng thời dùng đến có chút sứt sẹo hoa hạ nói. Chọn món ăn sau đài Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút nhẹ gật đầu. Đúng nga, ta là, bất quá xin hỏi ngươi là đến chọn món ăn. Vẫn là tìm ta có chuyện gì đây? Nữ tử gỡ xuống kính dâm, bắt đầu sử dụng tiếng Hàn. Ngươi, thật không biết ta sao? Ba chúng ta năm trước thấy qua. Hơn nữa liền tính ngươi không nhớ rõ gặp qua ta, cũng cần phải nhận biết ta đi. Lâm Tàng Phong xem nữ tử một hồi, có chút do dự, cảm giác là rất quen mặt. Nhưng, một lát ta cũng nhớ không nổi đến, không bằng ngươi nói thẳng đi. Nữ tử không lời thở dài, nhìn tới truyền ngôn là thật. Tốt, a, ta gọi Bezo Huynh Irene, là Hàn Quốc tổ hợp Red Velvet một thành viên. Lần này xem như nhận biết ta đi. Irene giải thích xong, mang theo chút mong đợi nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong cười cười, tự nhiên cũng không có nhượng Irene thất vọng mở miệng. Nguyên lai là Hàn Lưu thần tượng, hơn nữa còn là Hàn Quốc đương hồng tổ hợp. Trách không được xinh đẹp như vậy đây. Như vậy đi, ngươi muốn uống cái gì hoặc là ăn cái gì? Ta, để báo đáp lại. Người giúp tiệm chúng ta tuyên truyền thoáng cái. Thế nào? Irene có chút xinh xắn cười cười. Ta thế nhưng là khách du lịch, sao có thể kéo tới trong công tác đi? Hơn nữa để cho ta tuyên truyền nhưng là muốn rất cao đại ngôn phí ha. Lâm Tàng Phong có chút bật cười. Vậy thì không tuyên truyền. Bất quá, lời đã nói ra, người muốn ăn cái gì uống gì ta vẫn là sẽ mời ngươi. Ngươi chọn món ăn đi. Irene thiêu thiêu mi mau. Dạng này à, vậy cái này, còn có cái này, còn có cái kia, còn có, được chỉ những thứ này. Nhiều như vậy ngươi có thể ăn xong sao? Nhìn lấy Irene điểm một đại đáp, Lâm Tàng Phong có chút nhịn không được chửi bậy đứng lên. Irene hơi hơi nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Đau lòng a. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười cười. Được, ta không nói, lập tức cho ngươi mang thức ăn lên lên đồ uống. Ngươi ngồi xuống trước chờ một lát đi. Irene cười gật đầu, sau đó tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Rất nhanh, Lâm Tàng Phong bưng một đại đắp ăn đặt ở Irene trước mặt. Sau khi để xuống nói một câu chậm dùng, Lâm Tàng Phong liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới chuyển thân, Irene lại kêu hắn lại. Lâm Tàng Phong SC, ta đích xác ăn không nhiều như vậy, cho nên ngươi ngồi xuống theo giúp ta cùng một chỗ ăn đi. Lâm Tàng Phong khoát khoát tay. Tính tính, ta chỗ này còn muốn chiêu đãi khách nhân đây. Irene bĩu môi, không phải còn có những phục vụ khác xinh sao? Ngươi chỉ muốn giúp ta đem những thứ kia ăn xong, ta liền giúp ngươi tuyên truyền. Miễn phí, dạng này a, chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong nghĩ nghĩ, rất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Tốt a, nói, ngồi xuống, cũng không khách khí liền bắt đầu ăn. Irene nhịn không được che miệng cười trộm. A, Lâm Tàng Phong SC, thật là rất không vui ta điểm nhiều như vậy đúng không? Muốn ăn trở về, Lâm Tàng Phong nguýt nguýt, mặc kệ Irene trêu chọc. Tiếp tục ăn, Irene cũng không còn nói, cũng cầm lấy đũa ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Lúc này, trong tiệm trên màn hình chính phát hình Crystal mới nhất phim truyền hình, Player. Người chơi, Irene ăn cái gì thời điểm thoáng nhìn một màn này, thế là thử mở miệng. Lâm Tàng Phong SC có lẽ là Crystal SC fan sao? Lâm Tàng Phong ngẩng đầu. Theo Irene ánh mắt nhìn về phía trong tiệm màn hình lớn. Cũng không phủ nhận, cô gái này cho ta cảm giác rất đặc thù. Nói câu có chút không thiết thực nói. Ta cảm giác nhóm đời trước khả năng thật quan hệ rất tốt. Bất quá, cũng có thể là ta tiểu thuyết xem nhiều. Irene nhẹ nhàng nhẹ cười cười. Như vậy, Tegeon tiền bối đây. Lâm Tàng Phong suy tư một chút. Là Girl Generation Kim Tae-yeon sao? Irene gật gật đầu. Là vị kia tỷ tỷ. Lâm Tàng Phong bỗng nhiên có chút bật cười. Người thế nào liên tục hỏi hai người ta cảm giác đều rất đặc thù thần tượng. Lại nói câu không thiết thực nói. Ta cảm giác cùng nàng cũng nhận biết. Nói xong lại vội vàng bồi thêm một câu. Tuy nhiên, người liền đương một cái fan ở chỗ này nói bậy đi. Irene lại nở nụ cười. Vậy ta đây, một cái sống sờ sờ thần tượng ở trước mặt ngươi. Ngươi không muốn nói chút gì sao? Lâm Tàng Phong có chút do dự mở miệng. Thế nhưng là, ta không là fan của ngươi a. Chấm ngoặc kép, a. Lâm Tàng Phong SC, Irene phàn nàn lên. Ngươi ngay thẳng như vậy làm như thế nào để cho ta cho ngươi tuyên truyền a? Ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta. Nói ngươi là ta fan sao? Lâm Tàng Phong rất vô tội nhìn về phía Irene. Ta đã ở trước mặt ngươi nói đối với Crystal cùng Tae-yeon có đặc thù lục địa cảm giác. Lại ở ngay trước mặt ngươi nói lại là fan của ngươi. Vậy ta chẳng phải thành trèo tường ngươi. Dạng này fan ngươi chắc chắn chứ còn muốn. Muốn, đương nhiên muốn. Irene mở miệng cười. Như vậy ta fan. Chờ sau đó theo giúp ta đi bờ biển đi dạo thế nào? Ta muốn đi bơi lội ấy nhỉ? Lâm Tàng Phong có chút thở dài. Ta lúc nào nói ta muốn làm ngươi fan? Chấm ngoặc kép, ngươi nói a, ngươi hỏi ta có phải hay không ngươi cái này fan? Ta nói ta muốn a. Irene nhẹ nhõm đáp lại. Hơn nữa, trở thành ta fan, ta sẽ càng đại lực hơn tuyên truyền tiệm của ngươi. Đến lúc đó, một truyền mười, mười truyền trăm, không chỉ có riêng chỉ một mình ta Hàn Lưu thần tượng tới ha tương đương, cho nên. Có phải hay không suy tính một chút theo giúp ta đi bờ biển đi dạo tương đương, bạn đang nghe radio.